Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, sau cái chết của thầy lang Lê Trung Lương vì trị bệnh sởi, bệnh đậu cho nhân dân không xuể rồi cũng đến lượt thầy ngã bệnh. Đức vua Lý Thánh Tông đã biết được việc này qua chính sớ tấu của ông Đồ Gủ, người bạn thân thiết của thầy lang Lê Trung Lương. Kiểm xét lại các việc từ việc khai tâm, khai trí và chữa bệnh cho dân từ trước đến nay đều trông chờ vào nhà chùa. Việc mở trường học ở các châu lộ đã nâng cấp lên một bước cho việc mở mang trí tuệ của nhân dân. Tuy nhiên, phần chữa bệnh cho dân vẫn là một mảng còn bỏ trống. Triều đình chưa có biện pháp gì khi dịch bệnh xảy ra trên diện rộng. Điều đó khiến cho một số lang y và các nhà chùa cũng không thể đáp ứng. Trước tình hình như vậy, việc đầu tiên nhà vua yêu cầu nhà chùa truyền bá các phương thuốc đơn giản trong dân gian để mỗi người dân cũng tự biết chữa bệnh cho mình bằng chính những cây lá trong thiên nhiên. Trong lúc này, cả triều đình cùng lo cho việc cầu tự cho vua để vua có người con trai nối dõi. Nhân một dịp đi bốc quẻ, nhà vua được đạo sĩ khuyên nên cầu tự ở ngoài kinh thành. Cần phải tìm một ý trung nhân ở phía bên ngoài thì may ra mới có được như sở cầu sở nguyện. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Chẳng là mới đây, Phủ Thái Sư có nhận được một thỉnh nguyện của dân chúng Hương Đông Cứu, Hương Thổ Lỗi thuộc hai huyện An Định và Thuận Thành, nói về vụ dịch sởi đậu đầu mùa xuân năm nay. Dân vùng này chết nhiều quá, mà thầy thuốc thì cả vùng mới có một hai người. Thầy lang Lê Trung Lương làng Thổ Lỗi vốn là thầy đồ vì thương dân bệnh tật mà phải chuyển sang làm thuốc. Mùa xuân mới đây phục dịch người bệnh đến kiệt sức mà chết. Ý nguyện của dân chúng là triều đình phải có cách nào có thầy có thuốc trị bệnh cho dân, kẻo khi có dịch bệnh phát sinh, dân không biết trông cậy vào đâu ngoài mấy thầy phù thủy, và chỉ có cúng cầu rồi uống nhảm cái gọi là nước thánh hoặc yểm trấn bằng những thứ phù chú bùa ngải, vừa tốn của mà vẫn không cứu được người. Tâu bệ hạ, điều đáng quan tâm là người thảo sớ lại chính là thầy đồ nổi tiếng hay chữ Lê Minh Quang, người Hương Đông Cứu, bạn của thầy lang quá cố Lê Trung Lương, Hương Thổ Lỗi. Tâu bệ hạ, việc này về lâu dài, triều đình phải có quốc sách hẳn hoi. Nhưng trước hết, thần muốn nhờ bên tăng thống trợ giúp. Bằng cách nào đây Thái Sư? Thiền sư Đô Tăng Thống hỏi. Bạch Đại Lão Thiền sư, từ ngày lập quốc, Thái Tổ Cao Hoàng Đế nhà Lý ta đã khuyến cáo cả nước lập ra hệ thống chùa chiền từ hương thôn đến lỵ trấn và kinh sư, và trao cho sư tăng trụ trì nơi chùa tháp các phận sự, khai mở tâm tuệ cho dân chúng, hướng họ vào con đường thiện, nghiệp thiện nhằm hướng tới tâm linh Phật. Khai dân trí bằng cách mở các lớp trường dạy chữ cho con em các nông phu nghèo nơi hương ấp, hướng cho họ biết những điều đúng sai trong việc hành xử theo luật pháp. Việc khai dân trí nhằm giúp người dân ý thức được về thân phận của mình, đó cũng chính là mong muốn của các bậc khai quốc nhằm nâng cao sức mạnh của nhà nước Đại Việt. Việc tiếp theo là nhà chùa sẽ trở thành nơi chăm sóc sức khỏe cho dân và hướng họ biết cách phòng bệnh, trị bệnh. Kiểm xét lại trong mấy chục năm qua, việc thứ nhất, hệ thống chùa tháp, các thiền sư, các nhà tu hành đều làm được mỗi ngày một tốt thêm. Một phần do sáng tạo tự thân giới tu hành, một phần do có chỗ dựa vững chắc nơi bộ máy công quyền. Việc thứ hai, tới nay các chùa vẫn làm như hồi quốc sơ, nghĩa là chỉ làm ở cấp sơ học. Tới nay cả nước đang hoàn tất hệ thống trường học ở bậc trung. Vậy là có sự tiếp nối trong việc khai dân trí giữa nhà nước với giáo hội. Tuy nhiên, còn việc thứ ba, tức là việc chăm sóc sức khỏe cho người dân, thì nhà nước vẫn phó mặc cho nhà chùa cùng một số thầy lang tự học, tự hành nghề, còn dân chúng phải tự xoay xòa. Tới khi bệnh phát thành dịch thì không có cách nào chống lại, nên oan thác khá nhiều mà không thể truy vào đâu, quy kết lỗi lầm cho ai. Vậy cho Thái Y Ti, Thái Y Viện họ làm cái gì mà không có kế sách giúp cho dân chúng được? Vua hỏi. Tâu hoàng thượng, viện ấy với ti ấy, với số người ít ỏi, họ chỉ lo việc hầu hạ sức khỏe hoàng gia, với các quan trong triều đình cùng hoàng tộc cũng đủ nhược rồi, sao họ còn đủ sức làm gì nữa? Và lại tâu bệ hạ, ngân khố triều đình chưa có khoản nào chi cho việc săn sóc sức khỏe của dân chúng cả. Vì sao triều đình lại không có tiền chi về việc này? Vua hỏi. Tâu, vì thuế nhà nước đánh nhẹ quá, lại chỉ có 6 sắc thuế đánh vào các sản vật khai thác từ rừng và biển, nên việc thu chẳng đáng là bao. Thôi được, ta sẽ liệu cách, nhưng khanh đang có ý định thương thảo gì với đại lão Đô Tăng Thống? Tâu, thần định xin với bên Tăng Thống cho sư tăng các chùa làng, nhất tề truyền dạy cho dân chúng cách phòng và trị các bệnh thông thường bằng cây cỏ trong vườn nhà hoặc cây cỏ mọc hoang. Thử hỏi vườn nhà nào mà không đầy rẫy các cây thuốc như củ gừng, củ tỏi, củ sả, lá tía tô, lá tre, lá bưởi, lá nhọn nồi, cỏ xước, cỏ gấu, cây ngải cứu, cây bồ công anh, lá mơ tam thể, rễ cây dâu, tầm gửi dâu, lá sen, hạt sen, tâm sen. Cây cỏ làm thuốc quanh ta nhiều vô kể. Có người chỉ dẫn một lần ai cũng có thể tự trị bệnh cho mình và cho người thân được. Vậy đó, nếu người dân biết bệnh và biết cách trị bệnh thì chẳng là điều đại hạnh cho dân cho nước sao? Xin Đô Tăng Thống trưởng lão, Lý Đạo Thành nói chưa dứt lời, Thiền sư Lâm Huệ Sinh đã đón ý. Lão Tăng xin nhận mệnh trước Hoàng thượng và Thái sư. Đúng là trước đây các chùa vẫn có chuyện trị bệnh giúp dân, nhưng xem ra còn sơ khoáng lắm. Chỉ khi nào người dân có bệnh đến chùa xin thuốc, thời nhà chùa bố thí hoặc chỉ dẫn cho cách làm. Nay nếu theo kế của Thái sư thì nhà nhà là dược liệu, người người là thầy thuốc. Bần Tăng xin sám hối. Nhẽ ra việc này đã phải làm từ lâu rồi. Tăng này sẽ đích thân về vùng thổ lỗi, lập đàn cầu siêu cho những người đã chết vì dịch sởi, đậu đầu xuân, và xin tạ lỗi trước vong linh thầy lang Lê Trung Lương. Nhà vua và các quan đều tạ từ Thiền lão Thiền sư trong niềm cung kính và xúc động. Thiền lão tiễn nhà vua ra tới gần tam quan, thì níu áo nhà vua dừng lại rồi nói nhỏ chỉ vừa đủ hai người nghe. Bệ hạ gắng bình tâm, phải giữ cho cái tâm lúc nào cũng an tĩnh, mọi việc nguyện cầu khắc được toại nguyện. Vua Thánh Tông nghĩ ngay đến việc Thiền lão khuyên ta không nên quá lo lắng về chuyện muộn sinh Hoàng Nam. Sư lại nói nhỏ, quốc sự lúc này chưa có điều gì khiến bệ hạ phải lo. Riêng mặt Bắc chắc rồi sẽ có rắc rối to. Người Tàu không thể yên tâm để ta trở thành một nước cường thịnh. Muốn kình chống được với họ, bệ hạ trước hết hãy để tâm đến mặt Nam, không cho Chiêm Thành kết liên với nhà Tống đánh phá ta từ hai mặt. Nhìn vào tận đáy mắt nhà vua, Thiền lão mỉm cười. Vận hội nước ta đang lên, nước Tống đang suy, bệ hạ cứ vững tâm mà hành hóa. Nói xong, sư liền quay gót về chùa. Vua Thánh Tông nhìn theo, vái Thiền lão một vái. Lòng nhà vua đang trộn lẫn giữa niềm vui và nỗi lo về những bước đi gập ghềnh của đất nước. Năm trước nghe nói Tiêu Sơn Tự là nơi tố hảo, ai thành tâm cầu gì được nấy. Hoàng hậu Thượng Dương đã xin nhà vua cúng dường tu bổ chùa ấy. Ngày khánh thành, cả nhà vua và hoàng hậu đều về lễ Phật cầu tự. Dân trong hương ấp thấy vua đến, một bậc kỳ lão bèn hô lớn, Thánh cung vạn phúc. Thánh cung vạn phúc có nghĩa là thân vua muôn phúc. Đây là lời cầu chúc của muôn dân đối với vị vua mà họ yêu thích. Dân làng đồng thanh hô theo rất nhiều lần, khiến tiếng vang đến tai vua càng lúc càng rộn rã. Tới lúc nghe rõ lời chúc, vua lấy làm đẹp lòng. Tuy vậy, suốt cả năm sau, từ 6 bà hoàng hậu tới các cung nữ đã được các thái y hèo tay bốc thuốc cho uống trước khi hợp hoan với hoàng thượng cả tháng trời. Còn nhà vua thì nhất tuân theo các thái y trong việc ăn uống để nuôi thần dưỡng khí. rồi khi giao hợp phải từng bước thế nào đều do bọn thái giám giám sát. Ngõ hầu có thể sinh được hoàng nam, vậy mà chẳng đem lại một kết cục nào. Các thái y đã bất lực, quan thái bốc lại gieo được quẻ hằng, lời thoán khuyên, lợi du vãng. Các quan bàn tán, quẻ hằng là nói về đạo vợ chồng, lời thoán khuyên, lợi du vãng cũng có nghĩa là đi ra ngoài mới cầu được. Cứ như ý quẻ này, nhà vua phải ra ngoài kinh thành để tìm gặp ý trung nhân. Chính người này sẽ đem lại cho nhà vua những điều sở nguyện. Vậy là nhà vua phải đi cầu hôn, nhưng biết cầu ở đâu? Cầu thời phải qua các chùa quán, các nơi thờ tự, tố hảo, thường linh ứng. Cho nên việc này trao cho Ti Thái Trúc phải lo. Ti Thái Trúc cho người đi khảo xét các nơi thờ tự linh ứng trong nước. Khi về Tâu Lên đã tìm được ngôi Báo Ân Tự thuộc Lỗi Hương, dân quanh vùng mỗi khi có nạn hạn, lụt cầu mưa được mưa, cầu nắng được nắng, cầu duyên cầu tự, cầu phước lộc đều được cả, nhưng tín chủ phải tâm thành. Quan Thái Trúc Tâu Lên được nhà vua y chuẩn, chọn vào dịp thanh minh đầu xuân sẽ lập đàn chay, mời các cao tăng về chạy đàn. Hội sẽ mở trong nửa tuần trăng cho dân chúng khắp nơi về dự. Con gái các nhà 10 dặm quanh vùng lấy Lỗi Hương làm tâm điểm, tuổi từ 15 đến 25 phải về dự hội. Vào dự hội phải mặc đẹp, trang điểm giản dị, không được phấn son lòe loẹt. Ai trái lệnh vua giấu giếm con gái trong nhà hoặc giả vờ cáo ốm không đi dự hội, khi bị cáo giác sẽ theo luật mà trị tội. Trong nửa tuần trăng Lỗi Hương mở hội và Báo Ân Tự lập đàn chay, vua Thánh Tông sẽ về dự hội làm lễ yết Phật và tự mình lựa tuyển giai nhân. Tin nhà vua về dự hội cầu duyên loan khắp gần xa, từ kinh thành Thăng Long tới nơi sơn cùng thủy tận đều nô nức chờ ngày khai hội. Mùa xuân là mùa hội, làng làng đều mở hội, nhưng hội làng lại có vua về dự thì chưa từng có. Hội lại lập đàn chay để cầu duyên thì cổ lai cũng chưa từng có. Toàn dân từ người trí đến kẻ ngu, ai ai cũng thấy vui vẻ phấn chấn. Vì từ khi nhà Lý trị vì dân chúng, được sống trong cảnh thái bình an lạc, thuế má nhẹ lại chỉ quy về có 6 sắc loại, liền năm được mùa, nạn đói kinh niên như dưới thời Lê Ngoại Triều đã khiến người dân có sắc da xanh như đít ếch, chết đói đầy đường xá, cầu quán lùi xa từ hơn 50 năm. Hội lập đàn chay cầu duyên cho nhà vua, mong đem lại cho Hoàng Triều một Hoàng Nam để nối dõi đại thống, đem lại niềm phúc lạc cho mọi người, mọi nhà. Chẳng bù với khi Ngoại Triều Hoàng đế Lê Long Đĩnh lâm bệnh, dân trong nước và ngay cả trong kinh thành Hoa Lư âm thầm họp tụ nhau lại, lập đàn cầu cho ông ta chóng chết để giải thoát nỗi đau chìm đắm bấy lâu chất chứa trong dân. Ấy là nói về lòng dân đối với vị vua thứ ba của triều Lý. Còn như đối với các bậc đại trí, đại giác, cũng nhìn nhận sự việc này của nhà vua với tấm lòng cảm thông, chứ không ai nỡ bắt bẻ, trách chê. Cho dù nó chưa có điển lệ, ngay cả tiền lệ cũng chưa có. Nhưng điều đó có hề hấn gì? Một khi vị hoàng đế anh minh ấy được toàn dân yêu trọng. Làng Thổ Lỗi từ khi tiếp chỉ của nhà vua do Ti Thái Trúc cử người đem về trao tận làng vào ngày 25 tháng Giêng. Viên xã trưởng sau khi thụ chiếu liền cho dân các trang ấp trong toàn hương hội họp để nghe lệnh vua ban và bàn bạc các việc cần kíp toàn dân phải làm. Bởi từ nay tới thanh minh cũng chẳng còn xa nữa. Năm nay lập xuân ngày 5 tháng Giêng, thanh minh đúng vào ngày 5 tháng 3. Vậy dân làng chỉ còn có 40 ngày lo mọi thứ cho tuần hội lễ. Và ngay sau đó, các chức dịch trong hương làm lễ tại các chùa quán, đền miếu, cáo với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thần, chư Thánh, cùng thổ thần bản thổ, rằng tiết thanh minh này, đương kim hoàng thượng sẽ giá lâm để yết bái Phật, cùng chư vị thánh thần và chia vui với dân làng trong ngày hội. Không khí phấn chấn, hào hởi, trộn rộn khắp cả làng. Ai cũng muốn góp một cái gì đấy vào ngày hội mà trăm năm, ngàn năm Hồ Dễ đã có một lần. Và biết đâu lại chẳng có một cô gái làng được tiến cung, còn là phúc hạnh của cả làng nữa chứ. Bởi vậy từ đầu tháng 2, trong làng ngày nào cũng có cả trăm trai tráng sửa sang đường xá, lấp các ổ gà, các rãnh xẻ, cắt đỉa các cành tre tỏa xòa ra đường cái. Không chỉ sửa đường trong làng mà dân còn sửa con đường tiếp nối từ đường cái quan vào làng, sửa các bến sông nơi thuyền ngược xuôi ghé đậu. Trong các ngõ, người cùng lối xóm bảo nhau dãy cỏ mọc lan ra các đường đi lối lại, tẩy uế các thùng vũng tù đọng, sau đó lại rắc vôi bột trắng xóa. Các bờ rào được tỉa xén gọn ghẽ, mọi nhà trong hương ấp đều quét dọn sạch tươm. Cây cối trong vườn cũng bứt lá tỉa cành, khiến mọi thứ đều bắt mắt ưa nhìn. Nơi chùa tháp đền miếu thì làng cắt cử người ra phụ giúp theo sự chỉ dẫn của sư sãi và thủ từ để dọn dẹp bao sái, rửa lau từ nơi thờ tự đến chỗ ăn ở của sư tăng và vườn chùa. Từ 25 tháng 2, dân làng bắt tay vào việc dựng cổng chào. Có bao nhiêu lối vào làng sẽ dựng bấy nhiêu cổng chào. Tính ra cả làng có 5 nẻo vào, 4 nẻo đường bộ, 1 nẻo đường sông, nhưng chỉ có 2 cổng lớn trên bộ và 1 ở bến sông. Cổng chào thật đơn giản, có 4 cây cột tre dựng thành một tam quan. Vòm giữa rộng và cao, đủ để xe tứ mã hoặc kiệu 4 đòn khiêng qua lại được dễ dàng. Các tấm chắn giả tường đan bằng tre kết màu đậm nhạt tựa như gạch xây trần. Hai màu đậm nhạt chính là xanh lá cây và trắng ngà. Xanh là nan bằng cật tre để nguyên lớp vỏ, trắng ngà là lớp nan trẻ ghé lấy màu nơi phần thịt tre. Các vòm cổng giữa nơi bến sông và hai cổng chính vào làng đều có bức đại tự, chữ kết nổi bằng tre đan rất khéo, cung chúc thánh thượng phúc thọ diên trường. Các cổng khác vòm giữa đều dùng 4 chữ thánh hoàng vạn tuế. Các nơi cổng chào chùa tháp đền miếu đường làng đều trăng đèn kết hoa, cắm cờ thần, cờ Phật, phướn Phật, nhưng chỉ trưng trước hội có một ngày, tức chiều ngày 4 tháng 3. Công việc này làng đã trao cả cho ban khánh tiết lo liệu. Ngay cả chữ nghĩa trưng kết nơi các cổng chào cũng là chữ xin nơi các thiền sư chùa báo ân, chứ đám chức dịch trong làng đâu có đủ chữ. Người chữ nghĩa đầy mình là ông đồ Lê Trung Lương thì đã đem cả gánh chữ xuống mồ từ mùa sởi đậu mấy năm về trước. Lại nói các nhà có con gái tuổi từ 15 đến 25 suốt cả tháng nay bận mải tíu tít. Nhà giàu có thì lo may sắm quần áo, đồ trang sức rồi mặc thử, đi đứng thử sao cho tỏ lộ được phẩm chất cao sang. Có nhà được người mách lên tận kinh kỳ đón các người làm nghề ca kỹ, giúp dạy cho các ngón ca vũ. Trong một tháng trời, cái gì các cô cũng muốn học nên cái gì các cô cũng biết dở dang. Và người biết dở dang lại chính là kẻ ngô ngọng, trở nên bất lợi cho chính họ. Tuy nhiên, cách phục sức có thể học mà biết, cách trang điểm có thể học mà biết, dù trong thời gian rất ngắn. Ngay cả vũ nhạc cũng có thể học mà biết, nhưng còn cách ứng xử sao ra một người có trí tuệ, một người bạch thiệp, một người có nhân cách cao thượng, thời cái đó lại chẳng có thầy nào dạy được. Thành thử các cô gái sau khi được các thầy có ngón nghề nơi lầu ca viện kỹ truyền dạy cho lại trở thành những con rối giật rất thảm hại. Cho nên, con cái các nhà giàu có, họ có đủ các thứ, nhưng chỉ thiếu có mỗi một thứ, đó là phẩm chất của một bậc nữ lưu. Nhà giàu có đã vậy, nhà bậc trung cũng lo may sắm, lấy vài ba bộ quần áo cùng một hai món nữ trang. Từ lúc có áo váy mới, có nữ trang mới, các nàng suốt ngày dán mặt vào lá gương đồng, để xem ngắm chính mình và mong ngày hội đến với hy vọng tràn trề. Nhà giàu, nhà bậc trung đã đi một nhẽ, những nhà ấy trong cả hương này bất quá chỉ hơn chục nhà có con gái trong độ tuổi gieo cầu. Song cả trăm, cả mấy trăm nhà khác, tuy con gái trong độ tuổi hoa, có nhà tới hai, ba cô gái lại chẳng biết trông cậy vào đâu để may sắm cho con ít nhất là hai bộ cánh để mặc trưng trong nửa tuần trăng lễ hội. Đồ trang sức không có, xã trưởng châm trước cho qua, còn như quần áo đẹp mà không có lại không được, bởi đây vừa là lệ làng vừa là phép nước. Do vậy các nhà nghèo có con gái chưa kịp mừng vì lễ hội có vua về dự thì đã lo tháo máu về chuyện áo quần cho con. Thành thử dân nghèo trong hương ấp cứ chạy sớn sáo ngược xuôi như cờ lông công. Người thì lo trong nhà, còn thứ gì có thể bán được thì bán, có thể cầm cố được thì cầm cố. Có nhà chẳng có thứ gì, đã toan bán lúa non. Mua bán lúa non đã bị triều đình cấm tiệt từ lâu, nên đám người cho vay nặng lãi, đám nhà giàu đều xua đuổi. Nhưng họ lại sẵn sàng mua giúp đất ruộng cho những ai muốn bán đợ hoặc bán đoạn. Không khí trong làng xóm vui buồn lẫn lộn, thật khó mà biết nhân sự việc này dân ơn vua hay oán vua. Bán đợ là bán có thời hạn rồi chuộc lại, bán đoạn là bán đứt hẳn. Chuyện vua về dự hội chùa lập đàn cúng Phật cầu hôn, cầu tự đến tai dì cháu cô Khiết thật cũng oái oăm. Bà Tuất đã là nạ dòng quá lứa, chẳng có gì bó buộc. Bà đi hội hay không đi hội cũng chẳng ai cầm bắt, nên bà cho việc này cũng chẳng có gì phải bận tâm. Đôi lúc bà lại nghĩ, cái trò no ăn rừng mỡ, vua đú đờn, dân cũng đú đờn. Nghe đâu nhà vua đã lập 6 bà hoàng hậu, lại có cả 100 phi tần mà vẫn chưa thỏa sao? Trong khi suốt cuộc đời ta chỉ kiếm được nửa mảnh trồng thừa, trời lại vội cướp mất. Đám các người có chữ nghĩa, có học thức, thường bàn tán ngợi ca nhà vua, vừa tài năng vừa đức độ. Riêng ta cho rằng ông ấy cũng chỉ là một kẻ dâm bôn, kẻ tham lam, ai đời vừa cầu hôn lại vừa cầu tự. Ấy là bà Tuất cũng chỉ dám suy nghĩ vụng lén thế thôi. Bà Tuất coi như không biết bổn phận bà là kế mẫu, nên phải có trách phận may sắm áo váy cho cô Khiết. Con chồng bà đi hồi vì rằng Khiết vừa có nhan sắc, vừa sắp vào tuổi 19 đôi mươi, cho nên mọi nhà thì dục dịch, còn nhà Khiết vẫn cứ lặng phắc. Về phần Khiết, từ khi cha mất, cô chỉ còn biết nương tựa vào người dì ghẻ. Những tháng năm đầu sau cái tang đau đớn ấy, quả là hai dì cháu trở nên thân thiết, gần như là họ sắp yêu thương nhau thực sự. Nhưng thời gian làm họ cứ doãng ra. Nào là khó khăn trong việc làm ăn, sự giúp đỡ của những người học trò thời ông đồ Lê Trung Lương còn sống đã qua lâu rồi. Cuộc sống của hai người phụ nữ, một già một trẻ, phải đương đầu với gió mưa bão lụt, nóng lạnh bốn mùa, cứ phải phơi ra trước nắng gió. Nhổ mạ mùa như người đánh vật, tát nước ải máng cao trên cánh đồng xa cơ cực như người đi đầy trên xứ tuyết. Nhổ cỏ lúa chiêm cứ hùng hục như đấm như thụi, nhưng có phải vụ nào cũng có thu hoạch cả đâu. Lúa vừa có đồng thì chuột cắn như ngà xạ. Chỉ còn nước cắt về cho trâu ăn. Lúa vừa ối lá gừng thì chỉ một đêm châu chấu tràn về cắn rụng hết xé mẩy. Dì cháu lại méo mặt gặt non để lấy mặt ruộng mót lúa, dung vớt vát được hạt nào hay hạt ấy. Nhà có 4 cẳng trâu đã bán mất 3, chỉ còn giữ lại 2 ngày trâu để cày lúa lúc mùa vụ. Nhưng con trâu đã già quá, cày giết 1 ngày không nổi 2 sào ruộng. Rét cóng thì đến bừa nó cũng không đủ sức kéo, nói chi chuyện cày. Nắng tháng 6, người lội xuống ruộng còn rụng lông chân, cua cá chết nổi trắng mặt ruộng, trâu già chỉ tìm chỗ mát trú nóng. Đã thế, mùa đông năm trước, kẻ trộm lại phá cổng vào, tháo gióng chuồng, bắt mất trâu. 3 người chung trâu kia kiện ra xã trưởng, bắt đền. May mà xã trưởng là học trò của ông Đồ, lại cũng là người có đức nên xử cho bà Tuất không phải bồi thường. Mặc dù xã trưởng đã xử như vậy, nhưng ba nhà kia cùng nhau áp đảo tận nhà, bắt dì cháu phải đền cho họ một nửa, nếu không họ sẽ đánh què. Những chuyện như thế khiến cho cuộc sống của hai dì cháu càng trở nên khó khăn căng thẳng. Thân cô thế cô chỉ vì cái cảnh nhà không có đàn ông. Hai thân phận cô đơn ấy lại mỗi người đi theo một hướng. Bà Tuất nghĩ rằng nếu có chăm bẵm vun sới cho Khiết thì nay mai nó về nhà chồng, nó an phận nó, còn mình lại lủi thủi cái thân già. Nhiều lúc bà đã muốn buông tất cả, từ cái xác nhà không với non một mẫu ruộng cùng một cẳng trâu già cho Khiết, rồi bà về sống với các em, các cháu ở quê mình. Chí ít bà cũng còn chút vốn riêng là một mẫu ruộng cho cấy rẽ, chứ cứ ở đây mãi ôm sơm sát bụng kiểu mẹ tò vò nuôi con nhện thế này cho tới lúc trắng tay sao. May mà trước đây bà xin với ông Đồ định bán ruộng bên quê về bên này tậu, ông không nghe nên vẫn còn đó. Ông nói rằng nhà cứ để ruộng bên đó, lỡ sau này tôi với mình không sinh được con, thời ruộng ấy nhờ các cậu cày cấy lấy hoa lợi góp vào việc cúng dỗ ông bà, vì đời mình nó ngắn. Cảm mến vì cái nghĩa của ông Đồ, dù ăn ở với nhau chẳng được bao lâu, nhưng ông cư xử như một người quân tử. Ông yêu thương bà, nhưng vẫn băn khoăn về đường xa nắng quái. Ông lại chẳng có lòng tham, nên bà chưa nỡ dứt cái tình ấy mà bỏ con của ông để về nhà mình. Bà đã cố yêu thương Khiết, nhưng sao đầu óc nó vãn kín như buồng tầm. Dù nó không cãi bà, không kêu ca phàn nàn, không lấy trộm bất cứ một thứ gì của nhà đem đi bán, nhưng cũng chưa bao giờ hé miệng xin bà bất cứ một thứ gì như may sắm váy áo, mua gương lược như bất cứ một đứa con gái nào đang ở tuổi cập kê. Điều đó làm bà Tuất yên tâm rằng Khiết đã an phận con nhà nghèo, nhưng cũng chính điều đó làm bà buồn, bởi bà không gây dựng được tình cảm của người mẹ đối với đứa con gái duy nhất của chồng mà trước giờ lâm chung ông đã có nhời ủy thác. Về phía Khiết, vì sinh ra trong một gia đình có học, bản thân cô cũng được học hành, nên cô biết phải cư xử như thế nào với người vợ của cha mình. Cô đã thử nhiều lần để có thể biến đổi cái cung cách dì ghẻ con chồng trở nên tình kế mẫu. Thế nhưng việc ấy đã không thành, vì rằng bà Tuất chưa bao giờ có con, cho nên bà không biết cách cư xử với con cái, cũng như bà không có niềm vui làm mẹ. Bà sống khô cứng như mảnh sành, và lúc nào cũng chỉ lo đến miếng ăn, lo cho mình khi tuổi già, và không hề có sự tin yêu nơi Khiết. Không biết dựa vào ai, không có ai để bạn tâm tình. Bởi vào tuổi Khiết thì các cô đã lấy chồng từ lâu, đã mấy mặt con rồi. Người duy nhất mà Khiết có thể thổ lộ tâm can ấy là Sĩ Thoại. Trước đây một hai vẫn tưởng được đẹp đôi với Sĩ Thoại, nhưng Khiết mắc vướng hết tang mẹ, lại đến tang cha, bên nhà anh ấy không chờ được. Đã đến tuổi đại hoàng nam mà không lập gia đình là phạm lệ làng luật nước. Đúng là cái số mình nó long đong. Nhiều lúc Khiết tự than thầm như thế, chứ còn biết chia sẻ cùng ai. Hồi Sĩ Thoại chưa cưới vợ, chưa có con, thi thoảng anh còn ghé nhà thắp hương cho ông Đồ, thăm bà Tuất, nhưng đó chỉ là cái cớ để anh đến thăm Khiết. Khi thì đem cho mượn cuốn sách đọc, khi lại dúi cho Khiết vài quan tiền. Sách thì Khiết mượn, nhưng tiền thì cô không nhận. Dù anh nói rất khéo rằng anh chỉ coi Khiết như một người em gái, Khiết vẫn một mực chối từ. Không có bạn cùng trang lứa, chẳng biết lấy ai mà giải tỏ tâm tư. Khiết tìm đến chùa, ngôi chùa làng nổi tiếng linh thiêng, gặp vị thiền sư trụ trì, Khiết vái lạy mà rằng: "Con không có gì để cúng dường cửa tử bi, nhưng nếu thi thoảng rảnh rỗi, con xin đến làm công quả như quét sân ngõ, dọn lá rụng, nhặt cỏ vườn chùa. Chẳng hay hòa thượng có bố thí cho con." Nghe một cô gái hỏi với lòng mộ đạo chân thành, đại sư liền động tâm hỏi: Thí chủ, ta chắc con đang lâm cảnh bất hạnh, không cần con phải thổ lộ với ta. Ta chỉ khuyên con hãy giữ lấy phần tâm thiện của con, chớ có ngã lòng, chớ có sân hận. Cuộc đời là vô thường, sống chết chỉ qua một hơi thở. Cho nên giàu nghèo sang hèn tụ tán, sinh diệt chỉ là sự đắp đổi hôm mai, có chi mà bám trụ. Nên chăng con chỉ cần trụ lại cái tâm vô nhiễm của con, tức là con phải giữ cho nội tâm con được trong lặng, nó sẽ đem lại sự hài hòa cho thể xác và tâm hồn con. Khiết ngơ ngác không hiểu ý đại sư, liền hỏi: Thưa đại lão hòa thượng, vậy chứ cái tâm vô nhiễm của con nó trụ vào đâu? Con còn chưa biết sao, con phải trụ tâm vào chỗ không trụ. Kính bạch hòa thượng, thân con, đời con chẳng có chỗ trụ, huống gì tâm. Con không bám trụ vào đâu cả, tức là con trụ vững rồi đó. Từ nay có điều gì cần hỏi, con cứ hỏi ta. Còn chùa là ngôi nhà chung của chúng sinh, chứ không phải nơi Phật ngự. Con cứ tự nhiên lui tới mỗi khi con thấy cần. Thưa quý vị và các bạn, lại nói về bà Tuất và cô Khiết với ngày hội làng. Bà Tuất thì dù vua có về làng hoặc trời về làng hoặc kẻ cha căng chú Kiết nào về cái làng này thì cũng thế cả thôi. Dì cháu bà nếu không hai xương một nắng thì dã họng ra, chứ có ai thí cho hạt lúa củ khoai mà mong. Với bà Tuất thì đèn các nhà, đèn làng thắp sáng thâu đêm chỉ tổ chói mắt, tốn dầu, chứ có đẹp đẽ gì. Chuyên mục đọc truyện ngày mai, mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.